Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bích Lam trừng lớn hai mắt dại ra mà nhìn chăm chú vào trước mặt. Người cơ hồ không thể tin chính mình lỗ tai. Sao có thể, chẳng lẽ là gần chết hết sức sinh ra ảo giác? Chính là trên cổ tay truyền đến ấm áp xúc cảm lại rõ ràng có thể thấy được cơ hồ từ da thịt năng tới rồi xương cốt mang đến vô dung hoài nghi tin tưởng cảm, lệnh nàng không thể không đến ra một cái cùng chính mình sở hữu thưởng thức, sở hữu suy đoán đều hoàn toàn tương phản kết luận. Xác thật là hắn, là nàng cho rằng tuyệt đối không thể xuất hiện đồng đội. Là, Ôn Giản Ngôn, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Cái kia xảo lưỡi như hoàng kẻ lừa đảo, cả lơ phất phơ hội trưởng, duy lợi là đồ đầu cơ phần tử. Cùng với, ở vô tận hắc ám cùng bóng đè bên trong, duy nhất có thể cho bọn hắn mang đến tự do cùng hy vọng mồi lửa người. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, Vân Bích Lam hai mắt từ dại ra bên trong đột nhiên thanh tỉnh, như là lưỡi dao sắc bén chấn động rớt xuống bụi đất lộ ra sáng như tiết lưỡi đao. Nàng hé miệng, nôn nóng mà nhắc nhở nói. Tiểu, tâm, phải biết rằng, Hắc Phương làm nàng tiến đến mở cửa. Cũng không gần chỉ là vì lợi dụng nàng thăm dò ngoài cửa. Quỷ. Công kích quy luật càng là vì sấn, quỷ, lực chú ý bị đưa tới cửa con mồi hấp dẫn, nhân cơ hội đem nó giải quyết. Này liền ý nghĩa, hiện tại thay thế, quỷ, đưa tới cửa người, sẽ trực tiếp thừa nhận sở hữu hỏa lực. Ở sở hữu chủ bá vây công hạ, Ôn Giản Ngôn một người không có khả năng có phần thắng. Nhưng là, lời nói còn không có hoàn toàn xuất khẩu, Vân Bích Lam lại đột nhiên cảm nhận được gắt gao nắm chặt chính mình thủ đoạn ngón tay đột nhiên buộc chặt, sau đó đột nhiên đem nàng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Trên cổ tay đột nhiên truyền đến cường đại sức kéo, Vân Bích Lam cả kinh, dư lại chữ bị nuốt trở lại yết hầu bên trong, nhân lâu bị trói buộc mà cứng đờ hai chân theo bản năng mại động, nhân đối phương lực đạo mà nghiêng ngả lảo đảo về phía trước đánh tới. Trước mặt thanh niên nắm cổ tay của nàng, uyển chuyển nhẹ nhàng mà ưu nhã mà xoay tròn thân. Theo một trận trời đất quay cuồng, hai người vị trí đột nhiên trao đổi. Vân Bích Lam đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lạnh băng nước mưa từ không trung rơi xuống, nhưng là, ở nó chạm vào Vân Bích Lam phía trước, nàng trước mắt đột nhiên đen một chút, có thứ gì bị trước mặt thanh niên nhẹ nhàng mà khấu ở trên mặt. Là mặt nạ, nhìn như cứng rắn, kỳ thật mềm mại, còn mang theo nhân loại nhiệt độ cơ thể mặt nạ, bị Ôn Giản Ngôn khinh phiêu phiêu mà từ chính mình trên mặt tháo xuống, ngược lại khấu ở Vân Bích Lam trên mặt. Trong phút chốc, bên tai như là lâm vào tĩnh mịch, thời gian như là đình chỉ chảy xuôi, toàn bộ không gian đều như là yên lặng xuống dưới. Xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng, lộ ra Vân Bích Lam tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi đồng tử. Đồng tử chỗ sâu trong ảnh ngược Ôn Giản Ngôn thượng mang ý cười gương mặt. Hắn đem chính mình không chút nào bố trí phòng vệ phía sau lưng chuyển hướng về phía mãn nhà ở vận sức chờ phát động Hắc Phương, còn đem duy nhất có thể làm nhân loại tại đây con phố thượng tồn tại xuống dưới mặt nạ cho Vân Bích Lam. Cách mặt nạ, nàng thấy được đối phương hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia gần trong gang tấc nhợt nhạt màu nâu, mang theo một chút ấm áp ý cười, trong bóng đêm chớp động như là sinh mệnh bản thân, tuy rằng tràn ngập khuyết tật nhưng lại tươi sống, nhiệt liệt, sinh cơ bừng bừng. Thời gian giống như chỉ đi qua như là chỉ đi qua giây lát lướt qua một giây, lại hình như là đi qua một thế kỷ. Từ sau lưng đột nhiên đánh úp lại khủng bố công kích đánh vỡ tĩnh mịch. Vô số lưỡi dao sắc bén quang từ phòng bên trong nổ tung, toàn bộ đều nhắm ngay che ở Vân Bích Lam trước mặt thanh niên, những cái đó quang có lẽ là thiên phú, có lẽ là đạo cụ, có lẽ hai người đều có. Vân Bích Lam không biết, nàng duy nhất có thể nhìn đến, chỉ có đối phương bị kia khủng bố ánh sáng chiếu sáng lên sườn mặt. Thiển sắc hai mắt ở ánh sáng bên trong lay động như là sắp bị ngọn lửa cắn nuốt yếu ớt thiêu thân, khi ẩn khi diệt tại hạ một giây liền sẽ hôi phi yên diệt. Không, không. Không không không không không không, kịch liệt gần như khủng hoảng tình cảm tại nội tâm bên trong bùng nổ, như là có thể mai một hết thảy bom bị ném tới rồi trong óc bên trong. Ở trong nháy mắt kia, Vân Bích Lam cơ hồ đầu óc chỗ trống. Nàng cái gì đều không có tưởng. Không, nghẹn ngào thê lương tiếng nói phá tan yết hầu, nghe đi lên xa lạ mà đáng sợ. Giây tiếp theo, cuồng bạo bụi gai đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, ở trong mưa tùy ý sinh trưởng, lay động, phá hủy quanh thân hết thảy, như là thật lớn lồng giam, đem trước mặt thanh niên bảo hộ ở trong đó. Ôn Giản Ngôn luống cuống. Hắn luống cuống tay chân mà ấn ở Vân Bích Lam trên vai. Ngươi bình tĩnh một chút. Hắn không có việc gì, hắn đương nhiên không có việc gì. Này hết thảy đều là kế hoạch hảo. Ở gõ cửa phía trước, Ôn Giản Ngôn đem chính mình ở toàn bộ phó bản bên trong có khả năng đủ chi phối sở hữu tích phân, toàn bộ đều đút cho Thánh Anh Di Hài đạo cụ, đem nó lên tới chính mình hiện tại có thể đạt tới tối cao cấp bậc. Ở vừa mới đem mặt nạ đưa cho Vân Bích Lam đồng thời, Ôn Giản Ngôn kích hoạt rồi đạo cụ. Tuy rằng sử thi cấp đạo cụ sở mang đến vô địch hiệu quả, ở phó bản bên trong nếu gặp được càng vì cao duy nguy cơ khi khả năng vô pháp khởi hiệu, nhưng là, ở gặp phải chủ bá cùng chủ bá chi gian ẩu đả khi, cơ hồ là không có gì lật xe khả năng, càng miễn bàn nó hiện tại còn có được như thế cao cấp bậc. Vô luận như thế nào, ứng phó quá đệ nhất sóng, thử tính Hắc Phương công kích, hẳn là vấn đề không lớn. Ôn Giản Ngôn không nghĩ tới chính là, Vân Bích Lam cư nhiên sẽ làm ra như thế kịch liệt phản ứng. Đỉnh đầu, quanh thân, tất cả đều là rậm rạp bụi gai tường, sau lưng bụi gai bị ăn mòn khai một cái động lớn, đang ở điên cuồng mấp máy, bay nhanh mà tự mình sinh trưởng chữa trị. Cách mặt nạ, Ôn Giản Ngôn nhìn đến Vân Bích Lam huyết hồng, không có cảm tình trong mắt. Hắn không khỏi sau lưng một trận tê dại. Uy uy, ta không có việc gì, hết thảy đều ở trong khống chế. Hắc Phương tiểu đội ý thức được vấn đề không đúng, thực mau đình chỉ công kích. Gentleman hơi hơi nheo lại hai mắt, yêu nhã mà nâng nâng cầm, ý bảo chính mình thủ hạ mặt khác chủ bá về phía trước. Đi xem, tuy rằng vừa mới ở công kích che giấu dưới có chút xem không rõ, nhưng là căn cứ chỉ có manh mối quan sát, Gentleman có loại quỷ dị dự cảm. Vừa mới xuất hiện ở cửa hàng ngoài cửa tựa hồ không phải quỷ, nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn hơi hơi âm trầm xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa tiệm, bụi gai tường thong thả mà mấp máy, như là nào đó có được sinh mệnh khủng bố quái vật, Hắc Phương đội viên tiểu tâm cẩn thận mà thong thả về phía trước, đoan trang trước mặt bụi gai. Đang ở bọn họ tới gần tới rồi một cái tương đối tiếp cận khoảng cách lúc sau đột nhiên, trước mặt bụi gai tường đột nhiên từ nội bộ nổ tung, vô số dây đằng ở không trung điên cuồng vũ động, vô khác biệt mà công kích tới chung quanh hết thảy. Hắc Phương đồng đội vội vàng kích hoạt đạo cụ che đậy. Thực mau, dây đằng biến mất, bởi vì Hắc Phương chủ bá phản ứng tốc độ mau, cho nên trừ bỏ một chút bị quát cọ đến bị thương ngoài ra ở ngoài, cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Theo bụi bặm tan đi, lưỡng đạo bóng người xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vân Bích Lam trên mặt mang mặt nạ, trên người không biết khi nào phủ thêm một kiện da người y, cho nên, nàng hiện tại tuy rằng đứng ở trong mưa, nhưng lại không có bị lệ quỷ tập kích mà đứng ở bên người nàng. Là một chương quen thuộc gương mặt cũ. Dáng người thon dài thanh niên một bàn tay đáp ở Vân Bích Lam trên vai, bên môi mang theo như ẩn như hiện tàn mạn mỉm cười, một đôi thiền sắc trong mắt hơi hơi nheo lại, lấy một loại lệnh người thập phần lệnh người bực bội biểu tình nhìn lại đây. Hải, đã lâu không thấy. Cho dù những người khác lại phản ứng chậm, giờ phút này cũng ý thức được vừa mới đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Vừa mới gõ cửa đều không phải là quỷ, mà là người này. Hắn không biết dùng cái gì phương pháp chống đỡ trên cửa quy tắc lừa bên trong cánh cửa nhân vi chính mình mở ra môn không chỉ có lợi dụng điểm này cứu trở về chính mình đồng đội, lại còn có tránh cho làm đội ngũ bên trong bất luận cái gì một viên hy sinh, lấy không uổng một binh một tốt phương thức tiến vào vốn dĩ khó khăn cực cao bồi tranh trong tiệm. Hắc Phương phòng phát sóng trực tiếp nội. A, cuối cùng vẫn là cấp này cẩu kẻ lừa đảo mở cửa. Tức chết ta. Mẹ nó, đây là góc nhìn của Thượng Đế không tốt, thật sự phiền nhân, hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp còn có cái này rác rưởi phòng kịch thấu hình thức, căn bản không có biện pháp nhắc nhở chủ bá a, đúng đúng, ta còn trông cậy vào Hồng Phương tại đây sóng tổn thất hai cái chủ yếu chiến lược đâu, đối diện liền 5 người, tổn thất hai cái cơ bản liền phế đi, kết quả không nghĩ tới a, không chỉ có không tổn thất người thứ hai, đem cái thứ nhất còn cứu về rồi. Tuy rằng sớm đã nhìn thấu kết cục nhưng ta còn là không thể không nói. Này bộ thao tác như bức A, không chỉ là có thể chống đỡ quy tắc, hơn nữa ở chống đỡ đồng thời chế tạo lấy giả đánh cháo quỷ gõ cửa, mấu chốt nhất chính là, gia hỏa này quả thực chính là đem chúng ta bên này sở hữu tâm lý đùa bỡn với cổ trưởng bên trong A, đích xác. Vô luận là mở cửa, vẫn là mở cửa người được chọn, cảm giác đã đem bên này chủ bá tâm lý sờ thấu, cảm giác chúng ta bên này làm ra mỗi một cái quyết định cùng lựa chọn, đều là bị đối phương tính kế cùng đoán trước tốt, từ góc độ này xem, cũng là thật sự rất khủng bố. Nói thật ra, phía trước ta xem đối diện ở cái này phó bản bên trong biểu hiện vẫn luôn còn đều rất phổ phổ thông thông, giống như cũng không có gì thủ đoạn cùng như bức thiên phú, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên không hổ là tân nhiệm 008A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gentleman kia trương từ trước đến nay mang theo ôn nhã tươi cười, hỉ nộ không hiện ra sắc mặt cũng tổng xem như hơi hơi âm đi xuống, hắn lộ ra một cái không hề độ ấm mỉm cười. Xác thật, đã lâu không thấy. Phòng nội không khí trở nên tối nghĩa mà ngưng trọng, bén nhọn lạnh băng sát ý cùng địch ý đồng thời về phía đứng ở cửa thanh niên chát đi. Ôn Giản Ngôn bất động thanh sắc mà chậm rãi lui về phía sau một bước. Nói thật ra, lần trước ở lầu 2 gặp được các ngươi thời điểm. Là thật là làm ta hào tím. Anis nhếch môi, phình phình nhô lên hai mắt ở hốc mắt bên trong chuyển động, rõ ràng mà bắt giữ tới rồi đối phương nhìn như cẩn thận, nhưng kỳ thật co rúm hành động, đáy mắt biểu tình phá lệ lạnh lẽo đáng sợ. Bất quá, lúc này đây nhưng không còn có mặt khác phòng làm ngươi trốn rồi. Ôn Giản Ngôn ấn Hạ Vân Bích Lam bả vai, môi không tiếng động giật giật. Bên trái, vẫn luôn chạy. Bắt được hắn, cơ hồ tạp ở Anis mở miệng phía trước, Ôn Giản Ngôn giống như là đã ngửi được nguy hiểm khí vị nhạy bén con thỏ, đột nhiên một nhảy ba thước cao, như là lửa đốt cái đuôi dường như hướng về ngoài cửa chạy tới. Truy, gentleman như là bị khí cười. Hắn yêu nhã địa lý lý cổ áo, cất bước đi ra ngoài. Không cần thiết để ý tới mặt khác cái kia, không có 08 hào, kia chi tiểu đội chính là năm bè bảy mảng. Thật luận lên, toàn bộ trong phòng không ai so hiện tại gentleman tâm tình càng kém. Làm thần dụ phó hội trưởng, hắn là nơi này duy nhất quen thuộc 008 hào phong cách hành sự người, nhưng là, ở biết rõ gia hỏa này thích chơi này đó hoa chiêu thủ đoạn, lừa gạt âm mưu tiền đề hạ, cuối cùng lại vẫn là rơi vào đối phương bẫy dập dẫm tới rồi hố. Loại này lật thuyền trong mương cảm giác thật sự là lệnh người phẫn nộ. Không cần thiết sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, tên kia hiện tại hẳn là miễn dịch hết thảy công kích cùng khống chế. Gentleman nhìn chăm chú vào trước mắt kéo dài mưa rầm, lạnh lùng mà nói. Nhưng là loại này đạo cụ thường thường đều có thời hạn, nếu không bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực, không có mặt nạ cùng quần áo, hắn một bước khó đi. Ta chỉ có thấy hắn một người, nhưng là hắn tuyệt đối không thể đơn độc hành động, cho nên, hắn đồng đội nhất định ở bên ngoài địa phương nào cất giấu, theo sau, tiểu tâm mai phục, đừng làm cho hắn chạy, làm hắn cùng đồng đội sẽ cùng lúc sau, bắt lên liền không đơn giản như vậy. Bốn câu lời nói, một câu so một câu tinh chuẩn, một câu so một câu độc ác, toàn bộ đều tinh chuẩn mà đoán trước tới rồi Ôn Giản Ngôn hiện tại trong tay đạo cụ cực hạn chỗ, cùng với hắn kế tiếp khả năng sẽ làm ra ứng đối. Hắc Phương tiểu đội phòng phát sóng trực tiếp. Nga nga nga có thể. Không tồi a, thực mau liền phản ứng lại đây, không chỉ có sở thấu đối diện chân thật trình độ ý đồ, còn lập tức tổ chức hảo ứng đối sách lược triển khai truy kích. Có thể ta cảm thấy Hắc Phương lần này thật sự có thể phiên bản. Ha ha ha ha ha ha ha, mau đuổi theo. Ta muốn xem cầu kẻ lừa đảo lật xe, cách chương.